Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân V. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 322 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Trường đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 1717. Trầm mặc hồi lâu, Sa Hổ dường như mới tiêu hóa hết những tin tức này, là càng thêm cẩn thận hỏi thăm chuyện của Dương Khai. Bạn Chấn đem những tin tình báo mới nhất mà mình biết nói cho hắn. Biểu tình của Sa Hổ ngày càng ngưng trọng. Thiên Mạch và Thương Ngao thần sắc cũng biến ảo không dứt, ánh mắt nhìn nhau dường như ngầm trao đổi điều gì. Đúng lúc này trong khe núi bỗng nhiên truyền ra một trận dị động. Ngay sau đó một bóng người từ trong đi ra, chính là Dương Khai. Thương Ngao, Thiên Mạch và Bàn Chấn, ba người đều thần sắc chấn động, vội vàng ôm quyền. Sa Hổ khẽ mỉm cười. Có thu hoạch gì sao? Dương Khai hướng mọi người đáp lễ, lại đem thạch khổi và lưu viêm thu hồi, lúc này mới gật đầu đáp. Cũng có một chút. Nói như vậy, ngươi cũng có thể sử dụng thánh nguyên ư? Sa Hổ kinh ngạc hỏi. Ngày đó cùng Minh Nguyệt đánh một trận, đối thủ bỗng nhiên vận dụng thánh nguyên cùng thế tràng, đúng là dọa cho Sa Hổ nhảy dựng. Sau đó trầm tư suy nghĩ, Sa Hổ chỉ có thể đem nguyên nhân đổ lỗi cho bí mật ẩn tàng trong khe núi. Khe núi thâm sâu kia chính là lúc trước hắn đã nói với Dương Khai. Ngày đó hắn cũng không có cách nào thăm dò trong khe núi. Trong đó khẳng định ẩn giấu một bí mật, có lẽ liên quan đến Minh Nguyệt tại sao có thể vận dụng được thánh nguyên. Chỉ là Sa Hổ không hiểu rõ ngọn nguồn bên trong mà thôi. Giờ này thấy bộ dáng của Dương Khai có thu hoạch, lập tức liền suy đoán. Vận dụng thánh nguyên thì không thành vấn đề. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu, cũng không có cao hứng trong tưởng tượng của Sa Hổ, mà rốt cuộc bổ sung một câu. Ta còn phát hiện ra phương pháp rời khỏi nơi này. Cái gì? Sa Hổ thất thanh kinh hô, Bàn Chấn và ba người bên cạnh đều thất thần một lát. Ngay sau đó cũng đều vui mừng quá đỗi nhìn Dương Khai khẩn thiết hỏi. Lời này là thật sao? Đương nhiên rồi. Dương Khai gật đầu. Ta đi ra chính là muốn nói cho các người biết tin tức này. Các người, nếu ai muốn cùng ta ra ngoài, hãy chuẩn bị cho tốt. Qua mấy ngày nữa thôi, ta sẽ rời khỏi nơi đây. Dương Tổng Chủ. Bàn Chấn kỳ vọng nhìn Dương Khai. Xin hỏi Tổng Chủ, người có thể mang theo bao nhiêu người ra ngoài? Thương Ngao đứng một bên nghe Bàn Chấn hỏi như vậy, lập tức cũng tỉnh ngộ, hỏi vấn đề giống như vậy. Đem tất cả mọi người ra cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cái gì? Bàn Chấn lập tức khẩn trương. Người của Hải Điện và Hải Thần Cung, ta có thể không ràng buộc mà mang ra ngoài. Nhưng mà những người khác, làm phiền các người nói với mấy người kia. Nếu ai muốn rời khỏi nơi này, liền giúp ta tìm một chút hồn thiêng liêng. Bàn Chấn ngẩn người ra, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cười khổ nói. Dương Tổng Chủ, người tính toán rất là tốt. Có thể tưởng một khi tin tức này truyền ra ngoài, những võ giả luôn bị vây tại U Hồn Đảo, tất sẽ vì rời khỏi nơi này mà bán lực tìm kiếm hồn thiên liêng. Đến lúc đó Dương Khai liền trở thành người thắng lợi lớn nhất. Dương Khai cười ha ha đáp. Ta chỉ là thu một chút thù lao thôi. Khi nào thì chúng ta rời đi? Bàn Chấn ở một bên hỏi. Là một tháng sau. Được. Sa Hổ đáp một tiếng. Lão Phu cũng giúp cho ngươi đem tin tức này truyền ra ngoài. Về phần võ giả Hải Điện ra, cũng không khiến người uổng công. Đợi sau khi rời khỏi nơi này, Hải Điện đương nhiên sẽ dâng lễ tạ. Sa Lão nếu như đã kiên trì, ta đây mà từ chối thì đúng là bất kính. Dương Khai cười ha ha đáp. Hải Thần Cung ta cũng sẽ không để cho Dương Tổng Chủ xuất lực không công. Thương Hằng một bên cũng vội vã biểu đạt. Dương Khai nhìn hắn một cái, chỉ lạnh nhạt gật đầu, không nói gì thêm. Tin tức có thể rời khỏi U Hồn Đảo nổi lên như gió, rất nhanh, liền quét khắp cả U Hồn Đảo. Sau khi nghe được tin tức này, gần như toàn bộ võ giả bày ra không muốn tin. Chỉ cho rằng ai ở đây nói chuyện cười mà thôi. Dù sao nếu thật sự có biện pháp rời khỏi U Hồn Đảo, bọn họ cũng sẽ không bị giam cầm trong đó mãi. Đã nhiều năm như vậy rồi, võ giả gặp rủi ro lạc vào U Hồn Đảo nhiều không đếm xuể. Trong đó không thiếu hạng người thiên tài tuyệt luân. Cũng có một số võ giả có thể thăm dò một số phương pháp rời đi. Nhưng trên thực tế, U Hồn Đảo là một cái lồng giam, đem mọi người vây chết tại đây. Hiện tại đột nhiên lại có một tin tức như vậy, đích thực khiến người khác rất là khó tin. Cho đến khi Sa Hổ ra mặt giải thích, đồng thời còn đứng ra đảm bảo, lúc này mới khiến cho võ giả U Hồn Đảo tin vào tính chân thực của tin tức này. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả trên U Hồn Đảo gần như toàn bộ đều xuất động, thành quần thành đội mà bắt đầu hướng bốn phía của hải vực xuất phát, đi tìm hồn thiên liêng để có thể chiếm được cơ hội rời đi. U Hồn Đảo trong thời gian cực ngắn trở thành một hòn đảo trống không. Trên hải vực, cách U Hồn Đảo vạn dặm, Dương Khai đứng trên lưng một con cá heo nhỏ, hướng phía trước tiến phát. Trong lúc các võ giả trên U Hồn Đảo tỏa ra xung quanh tìm kiếm hồn thiên liêng, hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hồn thiên liêng là đồ tốt như vậy, đương nhiên càng nhiều thì càng tốt. Vì vậy ngày đó để Sa Hổ đem tin tức truyền ra ngoài, hắn liền dẫn theo con cá heo này rời khỏi U Hồn Đảo, đi đến hải vực xa xôi. Dựa vào bản năng của cá heo, tìm kiếm hồn thiên liêng trân quý, thu hoạch đúng là không ít. Vùng biển xa vẫn là nơi mà võ giả U Hồn Đảo khó có thể đặt chân đến. Hồn thiên liêng tại đây đương nhiên sẽ nhiều hơn so với nơi gần biển. Mà thân thể sau khi trải qua tôi luyện bằng hồn thiên đan, tổ chức thân thể của Dương Khai so với trước mạnh lên mấy phần. Trước đây cảm thấy thú biển cường đại, giờ này đứng trước mặt thì không chịu nổi một kích của hắn. Dương Khai cùng cá heo nhỏ càng đi càng xa, thu hoạch càng ngày càng nhiều. Đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều, lúc này hắn mới để cho cá heo nhỏ trở về địa điểm xuất phát. Chờ cho tới lúc hắn quay lại U Hồn Đảo, mấy ngàn võ giả đã nghiêm túc chờ. Thời gian một tháng không đủ cho tất cả võ giả có thể thu hoạch đủ hồn thiên liêng. Có người vận khí không tốt, căn bản không gặp được hồn thiên liêng. Trong lúc chờ đợi này, thần tình thấp thỏm lo âu, e sợ lúc Dương Khai rời đi không có mang theo mình. Gặp đám người Sa Hổ, sau khi biết tình hình, Dương Khai để võ giả Hải Điện cùng Hải Thần Cung giúp mình đem hồn thiên liêng thu thập được. Võ giả trên tay có hồn thiên liêng vui sướng hài lòng, đem thành quả mình thu hoạch được trong một tháng này nộp lên, yên tâm đứng một bên chờ đợi thời khắc rời đi. Chỉ tốn thời gian có một ngày, sự việc đã được xử lý thỏa đáng. Cư dân trên đảo được chia làm hai, một phần là đã nộp hồn thiên liêng, phần còn lại là không có gì để nộp. Số lượng võ giả không nộp hồn thiên liêng không phải là quá nhiều, chỉ có 700-800 người. Dương Khai đứng trước mặt 700-800 người này, nhìn vẻ lo âu bất an cùng lo lắng trên mặt họ, liền mỉm cười, cất cao giọng nói. Đừng nói Dương Mỗ không cho các người cơ hội. Mặc dù các người không có hồn thiên liêng, vậy thì chỉ có thể dùng cách khác để chuộc lấy tự do cho mình. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi là cách gì? Trong đám người có một lão giả thoạt nhìn già dặn lên tiếng hỏi. Những người khác cũng đều tò mò chú ý Dương Khai, e sợ hắn đưa ra yêu cầu hà khắc. Một số người trong các ngươi có lẽ rất có lai lịch, hoặc là có thân phận trên U Ám Tinh không thấp. Trên U Ám Tinh nhất định là có người thân và tông môn. Vậy đợi sau khi rời khỏi nơi này, chỉ cần đưa ra cái giá tương ứng, ta cũng có thể mang các ngươi rời đi. Nếu các người ngay cả điều này cũng không làm được, vậy làm nô 10 năm đi. Trong 10 năm, sinh mạng các người là của ta. Ta muốn các người làm gì, các người phải làm theo. Lời vừa ra, toàn trường ồ lên. Một bộ phận võ giả ưu tâm lo lắng, những phần lớn võ giả là thần sắc vui mừng. Dương Khai nói không sai, bọn họ tuyệt đại đa số đều là người có thân phận tại tông môn trên U Ám Tinh. Chỉ cần rời khỏi nơi này, gom góp một chút vật tư cũng không thành vấn đề. Lấy những vật tư đó để đổi lấy tự do của bản thân. Cuộc mua bán này không thua thiệt. Nếu ngay cả chút vật tư này cũng không gom góp được, làm nô 10 năm cũng không có vấn đề gì lớn lao. Dương Khai Thoạt nhìn không giống như một người độc ác. Nếu không, cũng sẽ không nói ra đề nghị này. Chỉ cần ngồi xem không quản, có thể vứt bỏ họ tại U Hồn Đảo. 10 năm sau có thể lấy lại được tự do. Người nguyện ý mời đứng sang một bên, bên phía xa đạo chủ. Lưu lại thần hồn ân ký của người. Chờ sau khi người hoàn thành ước định, Dương Mỗ tất nhiên đem ân ký thần hồn trả lại cho các người. Dương Khai hô một tiếng, ngay sau đó, hơn phân nửa 700-800 người đồng loạt vọt về xa hổ đang đứng. Những người còn lại trù trừ nhìn ngắm một hồi rồi nhận mệnh lệnh đi theo. Phía bên kia, Sa Hổ được Dương Khai dặn dò trước, sớm liền phân phó đệ tử của Hải Điện chuẩn bị thỏa đáng. Để các võ giả này xông lên, vội vàng lấy ra một tấm linh ngọc trắng tinh, để những võ giả này lưu lại thần hồn ấn ký. Còn những thần hồn ấn ký này, bất kỳ ai cũng có thể nắm trong tay sự sống chết của những võ giả này. Nói vật, không ai dám không để mắt đến ước định của ngày hôm nay. Sa Hổ từ trong đám người đi ra, đến bên cạnh Dương Khai, nhìn đám người nhôn nháo bên kia, cười khổ một tiếng nói. Dương Tông Chủ, Lăng Tiêu Tông, chẳng lẽ còn thiếu chút vật tư này sao? Dương Khai cười ha hả đáp. Thịt mũi cũng là thịt a. Sa Hổ như có điều suy nghĩ, nhìn hắn một cái, rồi hăng hắc cười. Hắn dường như đã nhìn ra dụng ý của Dương Khai. Dương Khai rõ ràng là cơ ý phải toàn bộ võ giả trên U Hồn Đảo mang ra ngoài mới có thể đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy. Hắn làm vậy đơn giản có hai tầng dụng ý. Một là lợi dụng võ giả trên đảo giúp hắn vơ vét hồn thiên liêng. Mặt khác cũng phải đem sự việc xử lý công bằng miễn cho bị người khác lên án. Làm như vậy, giải thích duy nhất chính là hắn còn có thể quay lại U Hồn Đảo. Hắn đã coi chỗ này thành hậu hoa viên của mình rồi, cho nên mới muốn đem mọi người mang đi hết. Nghĩ tới đây, Sa Hổ hít thở có chút dồn dập. Không nói đến mấy ngày nay, Dương Khai trên U Hồn Đảo thu hoạch số lượng lớn hồn thiên liêng. Liền nói ngày sau, chỉ cần là hắn muốn, sợ rằng cũng có thể tùy thời đến đây thu hồi hồn thiên liêng. Có thể tưởng, chỉ cần có thời gian, Lăng Tiêu Tông sẽ trở thành đại nhân vật kinh khủng ra sao? Sa Hổ trong lòng suy đoán như thế nào Dương Khai không biết, nhưng mà người già thành tinh, Dương Khai tin Sa Hổ mơ hồ đã đoán được ý của mình rồi. Hắn không có ý muốn giải thích, hắn nắm được cách rời đi, hoàn toàn có quyền lợi cũng có năng lực làm như vậy. Hắn chỉ muốn đem nơi này thành cấm địa của riêng mình. Sự việc của 700-800 người chỉ cần thời gian một nén nhang liền xử lý xong xuôi. Tất cả võ giả trên U Hồn Đảo toàn bộ tập kết. Ánh mắt mọi người đều tập trung về Dương Khai, muốn biết hắn rốt cuộc sẽ dùng phương pháp gì đem mình rời khỏi nơi này. Trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc kỳ vọng và thấp thỏm, ngay cả đám người Sa Hổ cũng như vậy. Mặc dù trước đó Dương Khai đã nói chính xác, bọn họ cũng không có chút nghi ngờ, nhưng quả thật đến lúc này bọn họ cũng không khỏi căng thẳng. Chương 1718. Trước mắt mọi người, Dương Khai cũng không quá nhiều động tác, chỉ là nhắm hai mắt, lặng lặng đứng tại chỗ. Nhưng là một cổ lực lượng tinh thuần mà nồng đậm từ trong người hắn tràn ngập ra. Cổ lực lượng kia thần hồn mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lực lượng thần hồn xuyên thấu hư không, kéo dài đến vị trí không muốn cho người khác biết. Dương Khai nắm giữ lực lượng không gian, xé rách không gian vĩnh viễn là phương pháp tốt nhất thoát khỏi lồng giam. Nhưng phương pháp này cũng không thích hợp đối với U Hồn Đảo. Nơi quỷ dị này tự thành một không gian phong bế độc lập. Nếu không cách nào định vị được U Ám Tinh, Dương Khai liền thì triển xé rách không gian. Sợ rằng cũng chỉ xuyên qua nội bộ U Hồn Đảo, căn bản không cách nào rời thoát nơi này. Nhưng là hắn đang nắm giữ một phần bí ẩn của U Hồn Đảo, có thể vận dụng thánh nguyên, đồng thời lại là điều kiện tiên quyết của tên chủ U Ám Tinh. Dương Khai muốn xác định vị trí của U Ám Tinh cũng không phải là quá khó khăn. Thần niệm của hắn nhún nhảy xuyên qua hư không, chỉ trong chốc lát công phu liền cảm nhận được hàng rào không gian giữa U Hồn Đảo và U Ám Tinh. Dương Khai bỗng nhiên mở hai mắt ra, lực lượng không gian toàn thân điên cuồng trầm bổng, giang hai tay ra, mạnh mẽ hướng phía trước tìm kiếm. Hai tay như dao long xuất hải, dưới sự chăm chú của mọi người, lại trực tiếp cắm vào hư không. Tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, mấy ngàn võ giả trợn tròn mắt, nhìn một màn không thể tưởng nổi này. Phong cảnh mà bọn họ nhìn thấy là hai cánh tay của Dương Khai quỷ dị biến mất không thấy. Một màn như vậy đã vượt quá phạm vi hiểu biết của họ rồi. Ngay sau đó, Dương Khai bỗng nhiên quát. Hai cánh tay mạnh mẽ hướng hai bên xé rách, mà kèm theo động tác của hắn, không gian phía trước hắn dường như là một bức màn gấm bị xé thành hai, lộ ra một khe nứt đen như mực. Khe càng lúc càng lớn, từ trong khe kia truyền ra khí tức khiến người khác kinh sợ, giống như một con hung thú viễn cổ, há to cái miệng như chậu máu, cần phải đem một mảnh thiên địa này cắn nuốt. Cho đến khi khe mở rộng hơn 10 trượng, Dương Khai mới hít sâu một hơi, dừng động tác xé rách. Nhưng lực lượng không gian nồng đậm kia vẫn thoải mái như trước, từ trong cơ thể của Dương Khai trào ra như một mũi tên nhọn rắc vào khe nứt trong không gian. Cho đến khi trong khe nứt này hư vô hỗn độn mở ra một cái thông đạo hư không nối liền U Hồn Đảo và một nơi nào đó trên U Ám Tinh, Sa Hổ sớm đã nhìn ngây người. Một tháng trước, Dương Khai nói hắn nắm giữ cách rời đi. Sa Hổ mặc dù không có hoài nghi, nhưng không có nắm rõ nội tình bên trong. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu rõ Dương Khai rốt cuộc dựa vào cái gì. Không ngờ Dương Khai lại tu luyện bí thuật không gian cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, tinh thông đến cảnh giới như vậy. Chẳng những có thể một mình xé rách không gian, còn có thể tạo ra một thông đạo hư không an toàn. Phần bản lĩnh này phóng mắt tìm khắp tinh vực, sợ rằng không mấy ai có thể so sánh bằng. Sa Hổ tin rằng, cho dù là những cường giả hư vương cảnh trong truyền thuyết, cũng tuyệt đối không làm được tới mức trình độ như Dương Khai. Lúc này không đi, còn đợi tới bao giờ? Trong lúc Sa Hổ thất thần, Dương Khai bỗng nhiên quát khẽ truyền vào tai hắn. Hắn vội vàng hồi thần, vung tay lên, miệng quát to. Đi theo lão phu! Nói rồi hắn là người đầu tiên vọt vào thông đạo trong hư không mà Dương Khai tạo ra, bị bóng tối cùng hư vô cắn nuốt thân hình. Các đệ tử của Hải Điện theo sát sau, người này nối tiếp người kia biến mất không thấy. Đám người hải tộc cũng vội vàng đi theo. Thiên Mạch trong lúc đi qua Dương Khai khẽ hướng hắn gật đầu. Con cá heo nhỏ quẩy động đuôi, hướng về Dương Khai phát ra một chuỗi âm điệu cổ quái, dường như là muốn hắn nhanh chóng đi theo. Chờ cho tới khi võ giả Hải Điện cùng Hải Thần Cung biến mất, những võ giả khác mới hướng về phía trước xông lên. Dương Khai xé rách ra khe nứt không gian dài khoảng 10 trượng, chứa rất là nhiều người sánh vai mà đi. Vì vậy mặc dù có mấy ngàn võ giả đang chờ, tốc độ cũng cực nhanh, trước sau chỉ tốn thời gian không cạn nửa ấm trà. Cả U Hồn Đảo chỉ còn lại có một mình Dương Khai. Quay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác định nơi này không còn người nào, lúc này Dương Khai mới là người cuối cùng vọt vào thông đạo trong hư không này. Đường thông đạo hư không này là do hắn tạo ra. Vì vậy Dương Khai đối với thông đạo này rõ ràng hơn bất kỳ ai. Tùy ý mặc sức dạo chơi bên trong. Dường như chỉ trong chớp mắt, dường như là qua rất lâu. Dương Khai thấy hoa mắt, đã đến bầu trời của một hải vực. Mang theo mùi gió biển độc hữu, nghênh diện lướt nhẹ. Bên tai truyền đến vô số tiếng kêu khóc và tiếng hò hét của các võ giả. Đó là vì các võ giả thoát khỏi U Hồn Đảo đang phát tiết tâm tình hưng phấn. Từ một khắc gặp rủi ro đến U Hồn Đảo trở đi, bọn họ liền cho rằng cả đời mình không cách nào có thể đi ra. Chỉ dưới sự hành hạ của Minh Nguyệt, cơ khổ sống hết cả cuộc đời. Nhưng mà không nghĩ tới, không ngờ mình có lúc được quay trở về U Ám Tinh. Vì vậy sau khi thân hình của Dương Khai hiện ra, rất nhiều võ giả đều nhìn hắn với ánh mắt cảm kích. Bất kể Dương Khai có nhất định đòi bọn họ thù lao hay không, bọn họ rời khỏi lồng giam U Hồn Đảo kia là sự thật. Mỗi người đều có một loại tâm tình kích động lại thay ánh mặt trời. Dương Khai! Sa Hổ từ trên không bay tới, nhìn thấy Dương Khai bình an vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dương Khai khẽ gật đầu, quay đầu nhìn khe nứt không gian phía sau, giơ tay vẫy một cái. Khe nứt kia giống như khe miệng của một con mãnh thú, liền bắt đầu sụp đổ, rất nhanh biến mất không thấy. Không có khe không gian này, không có thông đạo hư không, liền không ai có thể mượn thành quả của Dương Khai quay trở về U Hồn Đảo. Đây là nơi nào? Còn trên Vô U Hải hay sao? Dương Khai lên tiếng hỏi. Bàn Chấn và người của hải tộc đã đi trước dò xét, rất nhanh sẽ có tin tức mà thôi. Xà Hổ đáp. Dương Khai gật đầu, lặng lặng chờ. Ước chừng một lúc lâu sau, Bàn Chấn và Thiên Mạch sắc mặt đầy vui mừng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sư thúc à, nơi này chính là Vô U Hải. Chỗ này là hướng Tây 10.000 dặm, là tổng đà của Hải Điện Hắc Tiểu Đảo. Bàn Chấn hưng phấn bẩm báo. Là một tin tức tốt. Sa Hổ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. 300 năm, Lão Phu cũng không ngờ có lúc được quay về nhà. Dương Khai, Lão Phu rất là cảm ơn người. Dương Khai hăng hắc cười. Sa Lão à, khách khí rồi. Nếu quả thật muốn cảm tạ ta, không ngại đáp ứng ta một chuyện đi. Người cứ nói đi. Chỉ cần không bảo Lão Phu đi khi sư diệt tổ, bất kỳ chuyện gì, Lão Phu đều có thể đáp ứng người. Sa Hổ cực kỳ hào sảng. Dương Khai hơi động dung, ung dung cười nói. Cũng không phải là chuyện đại sự gì. Chính là Lăng Tiêu Tông ta muốn cùng với Hải Điện làm một chút giao dịch vật tư. Dù sao sinh vật nội lực và đáy biển hoàn toàn bất đồng. Chuyện này lần trước ta cũng đã nói với Bàn đạo chủ. Chỉ có điều Hải Điện bên kia dường như không hứng thú cho lắm. Một mực không có đáp lại ta. Bàn Chấn sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Lão Phu cho rằng là chuyện gì? Chuyện nhỏ này, Lão Phu làm chủ đáp ứng người. Hơn nữa, giao dịch như vậy đối với mọi người chúng ta đều là có lợi mà. Hải Điện sẽ không cự tuyệt đâu. Đợi Lão Phu quay về tổng đà sẽ đích thân chủ trì chuyện này. Như vậy, liền đa tạ Sa Lão. Dương Khai mỉm cười. Sa Hổ, nhị điện chủ đời trước của Hải Điện, mặc dù mất tích gần 300 năm, nhưng mà là uy vọng và bối phận ở nơi đây. Hắn mặc dù đáp ứng, vậy chuyện sau này cũng không có vấn đề gì. Dương Tông Chủ, không biết chuyện này Hải Thần Cung ta có tham gia được không? Thiên Mạch bỗng nhiên ở một bên mỉm cười hỏi. Các người cũng muốn tham gia? Dương Khai ngạc nhiên nhìn về Thiên Mạch. Đương nhiên rồi, Hải Thần Cung ta nắm trong tay vật tư dưới đáy biển sâu, so với Hải Điện còn mạnh hơn mấy phần. Dương Tông Chủ, người có nguyện ý cùng Hải Điện làm những giao dịch này, không có lý nào lại cự tuyệt Hải Thần Cung ta đi. Đương nhiên là không cự tuyệt rồi. Thiên Mạch thống lĩnh có thể nói như vậy, là Lăng Tiêu Tông ta cầu còn không được. Dương Khai cười ha ha. Cứ quyết định như vậy đi. Chỉ có điều, nội lục và đáy biển sâu, đường xá xa xôi. Về phương diện vận chuyển giao dịch vật tư, sợ rằng khá là trắc trở. Sa Hổ một bên cũng khẽ gật đầu, đồng ý với cách nói của Thiên Mạch. Vật tư dưới đáy biển và nội lục sợ dĩ không có thể nào trao đổi trên phạm vi lớn, là bởi vì nguyên nhân khoảng cách. Đây cũng là chuyện mà vợ giả U Ám Tinh không thể giải quyết. Chuyện này thì không cần lo. Ta sẽ mở ra pháp trận không gian, đem Lăng Tiêu Tông cùng hai nhà các ngươi liên thông. Đến lúc đó, khoảng cách liền không thành vấn đề. Dương Khai sớm đã có biện pháp giải quyết. Thiên Mạch và Sa Hổ đều là ánh mắt sáng ngời. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn có thể xé rách hư không của Dương Khai, đối với cách hắn bố trí trận pháp không gian cũng rất là tin tưởng, không hề nghi ngờ. Như vậy, bổn thống lĩnh liền im lặng chờ hồi âm của Dương Tông Chủ. Thiên Mạch hé miệng cười. Lão Phu cũng chờ tin tức tốt của ngươi. Sa Hổ nói. Lúc mọi người nói chuyện đã có rất nhiều vợ giả rời khỏi nơi này. Người của Hải Điện và Hải Thần Cung thương nghị đơn giản một phen, cũng từng người hướng về Dương Khai nói từ biệt, quay trở về tổng đà. Cái heo nhỏ đối với Dương Khai lưu luyến không rời, một bộ dáng không muốn rời đi. Rốt cuộc, vẫn là Dương Khai tặng cho nó mấy lọ hồn thiên đan mới trấn an được tâm tình nó. Một lúc lâu sau, trên biển chỉ còn 700-800 vợ giả làm nô 10 năm. Ánh mắt chăm chú nhìn Dương Khai, chờ đợi mệnh lệnh. Các người tự mình chạy tới Lăng Tiêu Tông đi. Sau khi đến Lăng Tiêu Tông, tự nhiên sẽ có người tiếp đón các người. Nếu như cần liên lạc với thân nhân và tông môn, có thể tùy ý liên lạc. Chỉ cần quyên góp đủ vật tư, bổn tông chủ liền trả lại sự tự do cho các người. Dương Khai nói, xin đa tạ Dương tông chủ. Mấy trăm người vội vàng ôm quyền. Dương Khai gật gật đầu không nói gì thêm, thân hình nhoáng một cái liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ không thấy. Trở về U Ám Tinh, hắn lại có thể lần nữa thống trị nơi đây. Đã có các loại tiện lợi của tinh chủ, mỗi một lần di chuyển đều là khoảng cách vạn dặm, thậm chí là 10 vạn dặm. Chỉ không tốn nửa canh giờ công phu, Dương Khai đã đi tới bên ngoài lưu viêm sa địa. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, Dương Khai hơi nở nụ cười. Không quan tâm thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc, khiến thể xác và tinh thần mệt mỏi, ở nhà luôn là tốt nhất. Hắn lần nữa biến mất không thấy, đợi cho tới lúc xuất hiện, người đã đến trong Lăng Tiêu Tông. Không làm kinh động quá nhiều người, đầu tiên Dương Khai đi bái kiến cha mẹ để cho bọn họ an tâm. Lúc này trước tiên đi gặp mấy vị trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, hỏi thăm rõ ràng tình hình U Ám Tinh trong khoảng thời gian hơn một tháng mà mình mất tích này. Thì linh giáo trên cơ bản đã bị đuổi cùng giết tận. Cả thế lực nội lực của U Ám Tinh có hơn phần nửa ở vào trạng thái bách phế đợi hồi phục. Mà Lăng Tiêu Tông trải qua trận này đã chân chính trở thành tông môn có tiêu chí trên U Ám Tinh, là một trong những tông môn cường đại nhất, vô thượng uy vọng. Nếu không phải tiền thông của Ảnh Nguyệt Điện là cường giả của hư vương cảnh, một trong những cái có thể diệt trừ. Ảnh Nguyệt Điện có hư vương cảnh tọa trấn, quả thật là có thể ngồi ngang hàng với Lăng Tiêu Tông. Ngoài ra, trên U Ám Tinh đã có rất là nhiều đại thế lực và gia tộc, có ý muốn làm đồng minh với Lăng Tiêu Tông, nguyện ý vì Lăng Tiêu Tông làm thiên lôi, sai đâu đánh đó. Diệt Tích Quân làm chủ đáp ứng, có thể nói Lăng Tiêu Tông hiện nay sớm đã vượt qua Tinh Đế Sơn lúc trước, bất luận là thực lực hay là uy vọng. Chương 1719. Cả Lăng Tiêu Tông có Diệp Tích Quân chủ trì đại cục, căn bản không có cần Dương Khai hao tổn tâm tư quá nhiều. Mặc dù Dương Khai không có ở đó, tất cả mọi việc đều được xử lý thỏa đáng. Sau khi cùng các trưởng lão tách ra, Dương Khai lại đi gặp Tiểu Sư Tỷ. Chuyến đi này đến U Hồn Đảo, thu hoạch lớn nhất của Dương Khai đương nhiên là hơn mấy ngàn vạn đoá hồn thiên liên màu sắc không giống nhau. Nhiều hồn thiên liên như vậy, mặc dù Dương Khai tự mình xuất thủ luyện chế cũng cần hao phí không ít thời gian, nhưng đối với Hạ Ngân Thường mà nói, thời gian không thành vấn đề. Nàng có thể thông qua luyện đan để tu luyện. Hồn thiên liên và hồn thiên đan ở ngoại giới là căn bản không cách nào tìm kiếm. Hạ Ngân Thường đối với chuyện này vô cùng hứng thú. Sau khi lấy được tất cả dược liệu và đan phương, liền lập tức bế quan chuyên tâm luyện đan. Tin rằng không lâu sau, Lăng Tiêu Tông sẽ xuất ra một lượng lớn hồn thiên đan. Có đan dược này tôi luyện thân thể, toàn thể thực lực của Lăng Tiêu Tông không nghi ngờ gì lại muốn tăng lên một cấp bậc. Đối với những hồn thiên đan sắp ra lò, Dương Khai cũng có sắp xếp. Tuy rằng hơn vạn đoá hồn thiên liên thoạt nhìn số lượng khổng lồ, nhưng nếu là luyện chế thành đan mà nói, nhiều lắm chỉ có 7-8 vạn viên đan dược mà thôi. Giờ này đệ tử của Lăng Tiêu Tông hơn vạn, 7-8 vạn viên đan dược này đương nhiên không thể nào chia đều cho mọi người. Ngoài trừ những cường giả phản hư cảnh có tư cách nhận số lượng hồn thiên đan nhất định dùng để tu luyện thân thể ra, Dương Khai định lấy ra một phần hồn thiên đan làm phần thưởng, thưởng cho những đệ tử bình thường có công hiến cho Lăng Tiêu Tông. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trong lòng của Dương Khai. Còn muốn thực hiện được, phải chờ cho tới lúc có thời gian. Hơn nữa, hắn cũng dự định tự mình xử lý chuyện này, chuẩn bị giao toàn bộ cho Diệp Tích Quân làm. Sau khi đi ra từ Đan Vương Phong của Hạ Ngân Thường, Dương Khai chạy thẳng tới tầng thứ 6 của Lưu Viêm Sa Địa, nơi mà Dương Viêm đang ngủ. Thản nhiên tiến vào trong lầu cát lên đến tầng 2. Dương Khai liền phát giác thần hồn đã được đem đến vây trong thức hải. Như tình huống gặp mặt lần trước, thần hồn linh thể hai người đối diện ngồi xếp bằng. Phía trước là Dương Viêm phi nhanh gào thét, thức hải vô cùng nóng rực. Ta có nghe Diệp Tích Quân nói, huynh truy sát trùng đế rồi, tình hình ra sao? Dương Viêm mở miệng hỏi. Hiện nay, ta là chủ nhân của U Ám Tình. Người nói kết quả của hắn ra sao? Dương Khai cười hăng hắc. Xem ra là chết rồi. Dương Viêm nhẹ nhàng gật đầu, là khẽ thở dài một hơi. Trùng đế cũng là anh hùng một thời, không ngờ rốt cuộc là chết trên tay ngươi. Chuyện này mà để cho kẻ thù của hắn biết, sợ là không dám tin đi. Dương Khai không cho là đúng. Trùng đế mặc dù như thế nào cũng rất là mạnh mẽ. Đó cũng là chuyện của mấy vạn năm trước. Trước đó hắn tu vi đại diệt, ngay cả hư vương cảnh cũng không phải. Hơn nữa, lại cùng Dương Viêm tranh đấu trên U Ám Tinh, căn bản không có đường sống. Nhưng lần này có thể truy sát trùng đế, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Dương Viêm đem căn nguyên của U Ám Tinh tặng cho Dương Khai. Nếu không, với bản lĩnh hiện nay của Dương Khai cũng không có biện pháp bắt được trùng đế. Bản lĩnh chạy trốn của hắn ta quả thật rất cao siêu. Cho dù là cường giả hư vương cảnh bình thường muốn đuổi giết, cũng sẽ hết đường xoay sở. Thu hoạch cũng không nhỏ đi. Dương Viêm hé miệng mỉm cười. Thứ tốt trên người của trùng đế cũng là không ít. Không gặp thứ gì tốt, chỉ có một cái trảm hồn đao và một bí bảo giống như vòng tay. Trảm hồn đao cùng với bí bảo vòng tay kia không thể nghi ngờ đều là cấp bậc đế bảo, cùng một dạng với Tịch Diệt Lôi Châu và Huyền Giới Châu. Tác dụng của trảm hồn đao, Dương Khai đại khái hiểu, có thể chém chết thần hồn, uy năng khó lường. Chỉ là cấp bậc đế bảo quá cao, Dương Khai không thể nào vận dụng, chỉ có thể tạm thời ôn dưỡng luyện hóa, mong đợi một ngày có thể phát huy được tác dụng của nó. Nhưng bí bảo hình vòng tay, Dương Khai có chút mơ hồ, căn bản ngay cả sử dụng nó đều không rõ ràng. Là nô trùng trạc sao? Dương Viêm chân mày dương lên, một lời vạch trần tên của bí bảo. Nó gọi là nô trùng trạc ư? Dương Khai kinh ngạc. Không sai, bí bảo trên tay của trùng đế đều là thứ tốt tiếng tăm lừng lẫy. Trảm hồn đao đương nhiên không cần phải nói rồi. Nô trùng trạc mới là gốc rễ chỗ dựa của hắn đó. À, vậy thứ này có gì tốt, người nói ta nghe. Dương Khai lập tức hào hứng. Tác dụng của nô trùng trạc khá là lớn. Dương Viêm mỉm môi khẽ cười. Không nói đến, bí bảo này trời sinh liền có thể khắc chế những thứ như kỳ trùng dị trĩ. Thậm chí, một chút tác dụng uy hiếp đối với những yêu thú có hình thể nhỏ bé. Nghĩa là trùng đế nuôi những thứ nhỏ bé trong nô trùng trạc. Một khi giải phóng ra, hủy diệt một cái tinh vực là thành hoàn toàn không thành vấn đề. Dương Khai nghe thần sắc ngưng trọng, ngạc nhiên nói. Bên trong nô trùng trạc còn có cái gì? Dương Viêm cười khanh khách. Người cho là trùng đế đem những thứ nhỏ bé kia nuôi dưỡng ở đâu chứ? Không phải là nuôi dưỡng trên người mình đi. Nô trùng trạc chính là nơi để hắn nuôi dưỡng kỳ trùng dị trĩ. Trên tay trùng đế nắm giữ hàng trăm thượng cổ dị trùng sớm đã tuyệt diệt. Mỗi một loại đều vô cùng hung tàn. Năm xưa, ta lại chịu không ít thua thiệt bởi nô trùng trạc. Dương Khai càng nghe ánh mắt càng sáng ngời, thật giống như phát hiện ra một bí tàng kinh thiên. Người động tâm rồi sao? Dương Viêm trêu đùa. Ừ, nói thật ra là có một chút. Dương Khai từ từ thu liễm hưng phấn. Nhưng thật ra ta vẫn cảm thấy tu luyện là phải lấy người làm gốc. Các loại thủ đoạn nô trùng này chỉ có thể làm phụ trợ mà thôi. Quả thật, nếu muốn hao tổn tâm trí vào nó, sợ rằng có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Dương Viêm chậm rãi lắc đầu. Đại đạo 3000, nô trùng cũng là một trong số đó. Nếu không, trùng đế cũng không thể nào có thành tựu. Chỉ có thể nói, đạo của người và trùng đế không giống nhau mà thôi. Đạo không giống nhau? Dương Khai như có điều suy nghĩ. Dương Viêm khẽ cười. Những thứ này đối với người mà nói còn là hơi sớm. Người nên sớm một chút tấn thăng hư vương cảnh đi. Sau khi lên tới hư vương cảnh rồi, người sẽ thấy được xa hơn. Trên hư vương cảnh, còn có cảnh giới cao thâm hơn sao? Dương Khai đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có rồi. Còn ngươi? Dương Khai ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Viêm. Ta đã vượt lên trên cảnh giới kia rồi. Dương Viêm nhàn nhạt đáp. Dương Khai trầm mặc. Từ tin tức mà Dương Viêm tiết lộ, hắn không khó suy đoán. Trên hư vương cảnh quả thật còn có cảnh giới cao thâm hơn. Mà ở cảnh giới cao thâm này còn có tồn tại mạnh hơn. Dương Nguyên Liêm trong nhóm người này. Khi chưa biết những tin tức này, Dương Khai cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là sau khi biết, hắn mới phát giác mình giống như đứng ở chỗ chân núi, nhìn lên núi cao nguy nga. Giữa núi mây mù tràn ngập, khiến người ta không thấy rõ phong cảnh phía trước. Con đường phía trước vô hạn, võ đạo không có đỉnh cao. Dương Viêm cũng không nói gì, mà là đánh giá phản ứng của Dương Khai. Phát hiện hắn cũng không vì vậy mà bị đả kích. Ngược lại sau một hồi trầm mặc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, biểu tình càng trở nên dễ dàng hơn. Mà đôi mắt như ngọn lửa thiêu đốt, lại hiển lộ rõ ràng kích động sâu trong nội tâm của hắn. Dương Viêm mím môi cười, tán thưởng một câu. Tâm thái của ngươi rất tốt. Dương Khai ung dung đáp. Tự mình tu luyện, cho tới mấy chục năm nay, từng bước, từ tầng thấp nhất khó khăn gian khổ đi lên. Giờ đây cũng coi như có chút thành tựu nhỏ. Còn đường phía trước, ngay cả gai góc hiểm trở, ta cũng chỉ tiếp tục khó khăn gian khổ thêm một lần. Sớm muộn gì cũng có một ngày đứng trên cao như ngươi, nhìn xa như ngươi. Dương Viêm lấy bàn tay nhỏ bé che đôi môi, mặt mày mỉm cười. Ta có thể nói, trẻ nhỏ dễ dạy như vậy sao? Tùy ngươi. Chỉ cần ngươi không sợ nói mình già là được. Dương Khai nhún vai, chế nhạo nói. Dương Viêm không nhịn được trừng mắt liếc hắn. Đúng rồi, nô trùng trạc kia, bây giờ ta có thể không vận dụng ư? Dương Khai hỏi. Tốt nhất là không nên. Dương Viêm thần tình nghiêm nghị. Trong nô trùng trạc, nuôi dưỡng những con kỳ trùng dị trĩ cực kỳ hung tàn. Với tu vi bây giờ của ngươi, mặc dù đem chúng thả ra, cũng không thể nào chỉ huy sử dụng được. Chỉ có khả năng bị cắn trả mà thôi. Ngươi có thể thấy được trùng đế sử dụng nô trùng trạc để đối phó với ngươi chưa? Dương Khai lắc đầu. Hắn từ đầu tới cuối chỉ dùng qua vạn độc tà cổ để khống chế thủ hạ. Thuận tiện lợi dụng vạn độc xà cổ để đoạt xá mà thôi. Đúng như vậy, ngay cả trùng đế cũng không dám tùy tiện sử dụng, huống chi là ngươi. Hay là chờ cho tới khi ngươi đạt tới hư vương cảnh rồi tính sau? Cũng được. Dương Khai thờ ơ gật đầu, dù sao hắn có rất là nhiều thủ đoạn đối địch, cũng không thiếu hụt trợ lực trong nô trùng trạc. Kế tiếp, Dương Khai lại đem chuyện tại U Hồn Đảo nói với Dương Viêm. Đối với U Hồn Đảo, Dương Viêm cũng không phủ nhận trong đó có quan hệ với mình. Đồng thời nói với Dương Khai, U Hồn Đảo là nàng thi triển thủ đoạn phong ấn. Chỉ có điều rốt cuộc bên trong ẩn tàng gì, Dương Viêm không giải thích. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, U Hồn Đảo là một cánh cửa lớn. Nếu như ngươi thật sự mở nó ra, liền đem tất cả tin đến lệnh toàn bộ gom đủ. Đến khi đó tự nhiên ngươi sẽ biết. Sau khi đi ra từ chỗ của Dương Viêm, Dương Khai lại đi Băng Tuyết Phong. Băng Tuyết Phong là một trong 81 đỉnh núi của Lăng Tiêu Tông, một trong 72 phụ phong, linh khí không tầm thường, phong cảnh ưu mỹ. Khó có được chính là dưới ngọn núi có một băng hệ địa mạch, cho nên trong phạm vi mấy trăm dặm phương viên băng phong, hàng năm khí hậu rét lạnh, nhiệt độ cực thấp, ngẫu nhiên còn có tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, đem cả ngọn núi biến thành màu trắng bạc. Loại tình hình như vậy sau khi Tô Nhan vào trong Băng Tuyết Phong liền càng trở nên rõ ràng hơn. Từ khi Tô Nhan trở thành phong chủ của Băng Tuyết Phong, toàn bộ linh khí băng hàn của Băng Tuyết Phong cơ hồ nồng đậm đến mức không ra. Võ giả thực lực hơi thấp một chút, căn bản đến gần Băng Tuyết Phong không thể làm được. Mặc dù võ giả thực lực cao hơn một chút, sau khi đi vào Băng Tuyết Phong cũng phải vận dụng thánh nguyên chống đỡ giá lạnh. Nhưng hoàn cảnh này đối với Tô Nhan mà nói lại vô cùng thoải mái. Trên Băng Tuyết Phong không có người, chỉ có mấy người băng tông tu luyện tại đây. Ngoài trừ Tô Nhan ra chỉ có Thanh Nhã, Thiên Nguyệt cùng Thiên Hạo. Dương Khai đi thẳng tới góc tây nam của Băng Tuyết Phong. Trên mặt đất, lớp băng rất dày. Quan giả giám nhân, bước chân của Dương Khai vô cùng nhẹ nhàng. Tại góc tây nam, dưới một cây đại thụ tuyết trắng bao phủ, Tô Nhan khoanh chân ngồi trên bàn băng ngọc vàng năm. Sau lưng, đôi cánh thánh nguyên trắng nõn, dang rộng. Gương mặt xinh đẹp, thần sắc đoan trang, lại thần thánh. Nghiêm trang không thể nào xâm phạm. Hai tay nàng ấn pháp quyết, ba thước phía trước mặt, huyền xương thần kiếm chiếm được tại băng tâm cốc, lẳng lặng rồi lơ lửng giữa không trung. Theo hô hấp thổ nạp của nàng, linh khí băng hệ trong thiên địa hướng về cơ thể nàng chen chúc vào, như vạn khê thuộc về biển. Sau lưng, đôi cánh trắng nõn cũng phe phẩy với biên độ hơi nhỏ. Lấy Tô Nhan làm trung tâm, trong phạm vi phương viên trăm trượng, có một cổ ý cảnh lạ kỳ tràn ngập, dường như có thể đem vạn vật thiên địa đóng băng trong đó, gần như đại thành thế tràng. Chương 1720. Giống như Dương Khai, Tô Nhan đem linh vực, lực lượng dung hợp vào trong thế tràng, đem ý cảnh băng tuyết dung hợp vào trong thế tràng. Nàng đương nhiên đã nắm sơ bộ được huyền bí của băng hàn, linh vực được chuyển thành thế tràng huyền diệu. Lặng lặng ngắm nhìn một hồi, phát hiện Tô Nhan cũng không kỳ muốn thu công, hẳn là tu luyện đến điểm quan trọng rồi. Dương Khai cũng không quấy nhiễu nàng, mà là khoanh chân ngồi, duỗi tay vào hư không ngay trước mặt, vẽ từng cái linh tuyến. Linh tuyến ngưng tụ từ thánh nguyên, tổ hợp theo quy luật bày bố nhất định, từ từ hình thành một pháp trận thâm sâu. Nhìn một hồi, trên mặt của Dương Khai lộ ra thần sắc không hài lòng, đưa tay phất một cái, đem pháp trận kia xóa đi, lại tiếp tục vẽ trong hư không. Pháp trận này là hắn vừa học được từ chỗ của Dương Viêm, chính là xây dựng pháp trận không gian cơ sở. Dựa vào pháp trận này là phối hợp với chút tài liệu đặc biệt, liền có thể thiết lập thành pháp trận không gian truyền tống. Đối với pháp trận, Dương Khai chưa từng xem qua, nhưng hắn có ưu thế mà người khác không có, đó là tinh thông lực lượng không gian. Vì vậy, chỉ nghiên cứu pháp trận không gian vẫn là không thành vấn đề, hơn nữa còn có Dương Viêm dốc lòng chỉ bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai hoàn toàn quên mất, thần thái ngày càng chuyên chú. Cũng không biết là vẽ ra bao nhiêu trận pháp này cho đến trận pháp khác. Cho đến tận một khắc, hắn mới lộ ra thần sắc hài lòng. Thần niệm vừa động, liền rót lực lượng không gian của mình vào trong pháp trận kia. Ông một tiếng vang nhỏ, trên pháp trận lóe lên ánh sáng kinh người. Cả pháp trận xoay tròn với tốc độ quỷ dị. Từng tia lực lượng không gian dao động rõ ràng, từ trong pháp trận thoải mái đi ra. Dương Khai nhếch miệng cười, quả nhiên, sau khi nắm được lực lượng không gian, nghiên cứu loại trận pháp đối ứng này có hiệu quả, làm chơi ăn thật. Nếu như đổi thành những loại pháp trận khác, Dương Khai cho dù trải qua học tập hệ thống, cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn khắc họa hoàn chỉnh được. Sau khi nắm được cơ sở này, còn lại chính là lợi dụng tài liệu kiến tạo khung pháp trận, đem cơ sở này cùng khung dung hợp với nhau. Lại phối hợp hai tòa trở lên, pháp trận không gian sẽ tương liên lẫn nhau, liền có thể thực hiện truyền tống trên khoảng cách. Dương Khai thở phào nhẹ nhõm. Đây là pháp trận không gian sao? Tiếng Tô Nhan bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, phát hiện không biết từ khi nào nàng đã tu luyện xong, đang lẳng lặng đứng bên cạnh mình, nhìn chăm chăm vào pháp trận loay sáng đang quay tròn, ôn nhu hỏi. Dương Khai khẽ gật đầu, đưa tay đem Tô Nhan kéo vào trong lồng ngực mình, rồi nhẹ giọng hỏi. Tỷ tu luyện ra sao rồi? Khá tốt. Ước chừng sắp có thể đem thế tràng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tô Nhan dựa vào người Dương Khai, trên mặt nổi lên thần sắc hài lòng, hơi thở như lan. Đều nhờ có sư đệ ngươi cho những vật thạch kia. Nếu không có những thứ này, ta không có khả năng tiến triển nhanh như vậy được. Vật thạch ta có rất nhiều, tỷ không cần dùng tiết kiệm đâu. Dương Khai nhẹ nhàng mỉm cười, thể xác và tinh thần vô cùng buông lỏng. Lần này để tới tìm ta là có chuyện gì sao? Không, chính là đã lâu không gặp, tới thăm tỷ một chút. Dương Khai hăng hắc mỉm cười, Tô Nhan nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn mây trôi trên trời. Mị mắt hơi nheo, thân thể mềm mại dựa vào lồng ngực của Dương Khai, đổi sang một tư thế thoải mái. Dương Khai ôm nàng, cũng không lên tiếng, cùng Tô Nhan ngẩng đầu nhìn trời. Dưới đại thu màu bạc, tuyết động chảy xuống, vạn lại cầu tỉnh, tình cảnh lúc này như thơ như họa. Xa xa, Thanh Nhã từ hồ đến thăm Tô Nhan, nhưng chưa đến gần. Nhìn thấy một màn ấm áp này, nàng mím môi cười, lặng lẽ xoay người rời đi. Nửa tháng sau, trên Vô Ưu Hải, tổng đà của Hải Điện, Hắc Tiều Đảo. Hắc Tiều Đảo là một trong những hòn đảo lớn nhất trên Vô Ưu Hải. Diện tích lớn đủ để chiếm cứ Tiền Tam Chi Liệt. Khó khăn nhất là linh khí thiên địa trên Hắc Tiều Đảo không có tầm thường. Vì vậy Hải Điện mới đem tổng đà thiết lập trên hòn đảo này. Là tổng đà sở tại, đương nhiên là đề phòng xâm nghiêm. Trên đảo, thỉnh thoảng có vỏ giả bay qua bay lại trên trời, dò xét xung quanh. Bên cạnh đảo cũng có đệ tử của Hải Điện trông coi. Những người không có nhiệm vụ đều không được đi vào. Dương Khai thản nhiên bay đến hạ xuống Hắc Tiều Đảo. Lập tức liền có một đội đệ tử của Hải Điện xông tới. Người cầm đầu thần sắc bất thiện nhìn Dương Khai miệng quát to. Là người nơi nào? Hãy xưng tên. Tại địa bàn của người ta, Dương Khai cũng không muốn quá phô trương, hơi ôm quyền nói. Dương Khai, tổng chủ Lăng Tiêu Tông. Trước tới thăm viếng Sa Lão tiên sinh, thực hiện ước định trước đây với Sa Lão tiên sinh. Xin mấy vị thông báo một tiếng. Tổng chủ Lăng Tiêu Tông, tới gặp Sa sư tổ sao? Đội võ giả này lập tức ồ lên, người dẫn đầu quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn một chút xem hắn rốt cuộc có nói láo hay không. Phóng ra thần niệm quét mắt trên khắp người Dương Khai. Nhưng tìm tòi trên dưới, căn bản không phát hiện ra mức độ tu vi của Dương Khai. Lập tức hiểu rõ, Dương Khai là cường giả, không phải hắn có thể dò xét. Thần sắc không khỏi nghiêm nghị rất nhiều, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Người nên biết Sa Thúc Tổ đã quay về, xem ra đúng là quen biết cùng với người. Nhưng Sa Thúc Tổ mới trở về Hải Điện không bao lâu, bận rộn nhiều việc, rốt cuộc có thể gặp hay không, ta còn phải xin chỉ thị của lão nhân gia. Không sao, ta chờ tại đây. Dương Khai thần sắc hiền hòa, võ giả dẫn đầu gật gật đầu, chỉ thị cho võ giả khác trong đội tiếp đãi Dương Khai. Còn hắn lúc này lấy la bàn truyền tin ra, rót thần niệm vào trong. Một lát sau, la bàn truyền tin trên tay người này xuất ra thần hồn dao động. Người kia nhanh chóng dò xét, trong chớp lát biểu tình cổ quái nhìn Dương Khai. Người ở chỗ này đợi một lát, sẽ có người tới gặp ngươi. Dương Khai cau mày, lặng lẽ nói. Được. Hắn theo bản năng cảm nhận, chuyến này có thể sẽ không quá thuận lợi. Hơn nữa, người tới gặp mình có thể không phải là Sa Hổ. Dù sao với giao tình của mình và Sa Hổ, nếu là lão biết được tin tức, tại sao để mình đợi chứ? Sợ rằng sớm đã lệnh cho người nhiệt tình nghênh tiếp đón vào. Bên trong Hải Điện dường như có chút chuyện gì rồi. Dương Khai như có điều suy nghĩ, nhưng chuyện của người ta không liên quan tới hắn. Hắn chuyến này tới đây chỉ là hoàn thành ước định với Sa Hổ, để vật tư nội địa và đáy biển sâu bù đắp cho nhau. Điều này đối với tương lai phát triển của Lăng Tiêu Tông là trợ giúp rất lớn. Quả nhiên như suy đoán của Dương Khai, hắn đứng tại chỗ chờ không đến một khắc, liền nhận ra có một nhóm cường giả phản hư cảnh hướng bên này bay tới. Nhưng là khi hắn cảm nhận được trong đám người kia không có bóng dáng của Sa Hổ. Một lát sau, đám người kia liền hướng tầm mắt vào Dương Khai. Một võ giả cầm đầu có tu vi cường đại phản hư cảnh tầng 3 là một lão giả sắc mặt đỏ thẫm, nhẹ nhàng hạ xuống cách Dương Khai mười mấy trượng. Một cặp mắt vẫn đột quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới vài lần. Lúc này mới mạn bất kinh tâm, ôm quyền nói. Xin hỏi, các hạ là tổng chủ của Lăng Tiêu Tông? Không sai, chính là Dương Mỗ. Lão tiên sinh là... Dương Khai ôm quyền đáp lễ. Lão phu là Tề Vân Hải, tam điện chủ của Hải Điện. Lão giả thản nhiên đáp. Thì ra là Tề điện chủ. Dương Khai nhướng mày. Hắn và Hải Điện tuy rằng không có qua lại nhiều, nhưng cũng biết Hải Điện tổng cộng có 3 điện chủ. Tề Vân Hải này hiển nhiên là một trong số đó. Nghe nói, Dương tổng chủ đến là vì gặp Sa sư thúc của Hải Điện ta. Đúng như vậy, Dương Mỗ cùng Sa lão tiên sinh từng có ước định. Không biết Sa lão tiên sinh... Sư thúc mất tích hơn 300 năm, vừa mới quay trở về Hải Điện. Thể xác và tinh thần mệt mỏi, đang nghỉ ngơi bên trong, sợ là không có thể nào gặp được Dương tổng chủ. Tề Vân Hải thần sắc lạnh nhạt. Dương tổng chủ từ xa tới là khách, nếu không chê, không ngại vào trong ngồi một lát. Lão Phu tuy sống lâu ở hải vực, nhưng cũng nghe đại danh của Dương Tông Chủ và Lăng Tiêu Tông từ lâu, vẫn vô duyên chưa được gặp. Vì chuyện này mà áy náy. Dương Tông Chủ lần này đến đây, nhưng thật ra khiến Lão Phu được đền bù mong muốn. Lời của hắn nhiệt tình, nhưng ngữ khí lại không nóng không lạnh, hiển nhiên không phải là thật tâm muốn Dương Khai vào trong ngồi. Dương Khai nhìn Tề Vân Hải như cười như không, sau đó nói: "Chuyện này thật là lạ. Nửa tháng trước, ta và Sa Lão vào lúc chia tay là vẫn khá tốt. Sau hôm nay thể xác và tinh thần lại mệt mỏi. Hơn nữa, giữa ta và Lão đã có ước định. Bổn tông chủ lần này tới chính là vì thực hiện ước định. Xin hỏi Tề Điền Chủ, Sa Lão không thể gặp ta là ý của Sa Lão sao?" Tinh quang trong đôi mắt vẫn đục của Tề Vân Hải nhoáng lên một cái, không có chính diện trả lời, mà là ngữ khí bất người. "Dương Tông Chủ, người nói lời này là sao?" "À, không có gì." Dương Khai biểu môi. "Ước định giữa ta và Sa Lão chẳng những đối với Lăng Tiêu Tông ta rất có lợi, mà đối với hải điện các người cũng là có lợi lớn. Chỉ có điều miếng ngon đưa tới miệng, các người lại muốn cự tuyệt. Vậy bổn tông chủ cũng không phụng bồi. Trên Vô U Hải cũng không chỉ có một mình thế lực nhà các ngươi." "Người dám cả gan cùng hải tộc câu kết sao?" Tề Vân Hải nghĩ trong chớp mắt, sắc mặt đại biến. "Cái gì gọi là câu kết chứ?" Dương Khai cười lạnh nói. "Đừng đem cái mũ ấy chụp lên đầu của bổn tông chủ. Xin cáo từ." Dương Khai một bụng căm tức. Lần trước trên Hà Quan đảo, bàn chấn truyền tin tức trở về Hải Điện Tổng Đà, hắn đợi từ lâu. Về phía Hải Điện cũng không có hồi đáp. Chuyện đó cũng thôi đi. Không ngờ tới hôm nay đích thân tới, vẫn bị người ta ngăn ba giữ bốn. Hơn nữa, ra mặt còn là một tam điện chủ. Tới một mức độ nào đó đã có thể đại diện cho ý nguyện của toàn thể Hải Điện. Hải Điện nếu không muốn cùng Lăng Tiêu Tông làm cuộc trao đổi này, Dương Khai cũng không cần thiết phải đi cầu. "Cấu kết với hải tộc, người còn muốn đi? Tiểu tử người nếu không nói cho rõ ràng, hôm nay đừng nghĩ muốn rời khỏi Hắc Tiêu đảo này." Một tiếng gầm uy nghiêm bỗng từ nơi cách đó không xa truyền đến. Thanh âm rơi xuống, một nam nhân trung niên thân hình to lớn đã xuất hiện bên cạnh Tề Vân Hải, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai còn chưa có bày tỏ gì, bên trong Hắc Tiêu đảo lại truyền đến một tiếng rống giận kinh thiên động địa. "Càn rỡ! Dương Khai là khách của Lão Phu, ai dám vô lễ chứ?" Nghe được thanh âm này, Dương Khai nhếch miệng mỉm cười, không vui trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều. Rốt cuộc, hắn cũng không có nhìn lầm Sa Hổ. Khi đã nhận ra mình tới, liền lập tức ra mặt bảo hộ. Nhưng tình hình trước mắt có chút phức tạp. Dương Khai trong lòng âm thầm tự định giá. Hắn không chuẩn bị xen vào chuyện của người khác, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ chờ. Muốn nghe xem Sa Hổ rốt cuộc nói ra sao. Phía bên kia, Sa Hổ khí thế bừng bừng bay tới, chỉ tốn thời gian cực ngắn đã hạ xuống bên cạnh Dương Khai, sắc mặt giận dữ, hung tợn trừng mắt nhìn Tề Vân Hải và người trung niên to lớn kia. Tề Vân Hải dường như có chút không dám đối mặt cùng Sa Hổ, ánh mắt tránh né, mà nam nhân cao to lại vui mừng không sợ, không lùi bước chút nào mà cùng Sa Hổ nhìn nhau. Chương 1721. Ánh mắt Sa Hổ và người trung niên to lớn va chạm trong hư không, dường như có tia lửa kịch liệt bắn tung tóe. Tất cả người hải điện không dám thở mạnh, tâm kinh đảm chiến đứng một bên. Hồi lâu sau, Sa Hổ mới bùi ngùi thở dài, ánh mắt không hùng hổ dọa người, mà hướng về người trung niên to lớn. "Hoài An, Dương Khai là khách của Lão Phu. Đã có Lão Phu ra tiếp đãi, người dẫn người lui ra đi." Nghe Sa Hổ xưng hô với trung niên kia, Dương Khai lập tức sáng tỏ thân phận của đối phương. Đại Điện Chủ Hải Điện Khương Hoài An. Lại nói tiếp, Dương Khai trước kia cũng đã nghe qua tên của Khương Hoài An. Đó là lần đầu tiên hắn tham gia hội đấu giá Thiên Vận Thành. Từ lúc hắn tự mình xuất thủ luyện chế một viên ngân hư đan hư cấp hạ phẩm, liền được Khương Hoài An này hao tốn một số tiền lớn mua được. Lúc đó nghe Ngụy Cổ Xương nói, Khương Hoài An kia mua ngân hư đan là chuẩn bị cho con trai mình. Nhưng đây mới là lần đầu tiên thật sự gặp mặt. Dương Khai hữu ý vô ý quan sát vị đại điện chủ của Hải Điện này một chút. phát hiện người này thực lực cũng đến đỉnh của phản hư cảnh. Khi tất cả người so với Tiền Thông lúc trước còn dày đặc hơn một phần, quả thật đủ tư cách và bản lĩnh đảm đương chức đại điện chủ của Hải Điện. Hơn nữa, người này cũng rất to gan. Không biết giữa hắn và Sa Hổ rốt cuộc có mâu thuẫn gì, dù sao hiện nay xem ra quan hệ cũng không hòa thuận. Khương Hoài An mỉm cười nói, lời này của Sa Sư Thúc là sai rồi. Vị Dương Tông Chủ này tuy là khách, nhưng hắn lại muốn câu kết cùng hải tộc. Xin thứ cho sư đệ không thể nào ngồi yên không có quan tâm. Sư Thúc người như vậy cũng biết, giữa hải tộc cùng Hải Điện ta ân oán gút mắt sâu bao nhiêu. Mỗi một năm, đệ tử Hải Điện ta đều chết thảm dưới tay của hải tộc. Ví dụ như những tên hải thần cung kia. Nói là kẻ thù sống chết của Hải Điện ta cũng không quá đáng. Sư Thúc người mặc dù quen biết những người kia, vẫn là thời gian này nên tránh một chút đi. Việc này giao cho Sư Điệt xử lý là được. Sư Điệt sẽ cho Sư Thúc một thông báo hài lòng. Dương Hải nhướng mày, mơ hồ nhận ra mình dường như liên lụy đến vòng lốc xoáy tranh đấu. Mà tranh đấu này hiển nhiên đến từ chính Khương Hoài An và Sa Hổ. Xem ra mỗi nhà mỗi cảnh. Dương Khai thở dài trong lòng. Hoài An? Người tại sao cứ phải như vậy? Sắc mặt của Sa Hổ âm trầm cũng không có ý lùi bước. Là sự điệt vì Hải Điện mà suy tính. Khương Hoài An thân hình thẳng tắp, không mảy may né tránh mà áy náy. Còn xin sư thúc thứ lỗi cho. Sư Hổ ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Khương Hoài An. Một thân thánh nguyên mơ hồ có dấu hiệu muốn thúc giục, dường như muốn hạ thủ cùng Khương Hoài An. Đã nhận ra điều này, Khương Hoài An chẳng những không sợ, ngược lại còn lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử, dường như ước gì Sa Hổ nhanh chóng động thủ. Sa lão à, ở đây rốt cuộc là tình huống gì? Dương Khai đầu óc mơ hồ hỏi thăm. Sa Hổ quay đầu nhìn hắn rồi thở dài. Thật là xấu hổ. Là lão hủ có chút lòng dạ đàn bà. Làm phiền ngươi vất vả. Sa lão nghiêm trọng rồi. Dương Khai cười ha ha. Chỉ có điều bộ dáng này của các ngươi làm cho ta có chút không giải thích được. Ngươi chờ ta một lát. Lão phu giải quyết xong chuyện này sẽ nói chuyện cùng ngươi. Được rồi. Dương Khai gật đầu, làm ra tư thái đứng ngoài quan sát, cười tủm tỉm quan sát xung quanh. Sa Hổ đưa ánh mắt sang Khương Hoài An, ngữ khí nặng nề. Hoài An, năm xưa ngươi coi như là một trong những thiên tài bất thế của Hải Điện ta. Chỉ có điều lòng dạ quá mức hẹp hòi. Lão phu tưởng rằng vốn đã nhiều năm trôi qua, ngươi lại đứng hàng đại điện chủ, đứng cao nhìn xa, ít nhiều cũng có chút thay đổi. Nhưng mà ngươi khiến cho lão phu thất vọng rồi. Bất kể ngươi bò lên vị trí cao cỡ nào, tu vi trở nên thâm hậu ra sao, Khương Hoài An vẫn là Khương Hoài An của năm xưa, không có gì thay đổi. Bị Sa Hổ trước mắt của nhiều cường giả Hải Điện như vậy chỉ trích một phen, Khương Hoài An sắc mặt rõ ràng có chút không nén được giận, căm tức nói. Chuyện của sư đệ không nhọc lòng sư thúc phí tâm. Sa Hổ chậm rãi lắc đầu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lão phu đã mất tích 300 năm, lần này được Dương Tông Chủ tường trợ thoát vây, quay trở về Hải Điện. Cũng đã chuẩn bị không tái tham dự tranh quyền đoạt lợi. Chỉ cần có thể cho tàn mang đến cơ hội phát triển lớn mạnh cho Hải Điện thôi. Bà điện chủ Hải Điện, người nào cũng tốt. Người cho là lão phu muốn cùng ngươi tranh đoạt vị trí đại điện chủ sao? Chê cười rồi. Nói lời ngươi không thích nghe. Giờ đây, vị trí điện chủ của Hải Điện, lão phu thật đúng là không coi ra gì. Khương Hoài An khoe mắt hơi co rút, chăm chăm nhìn Sa Hổ, phản phất muốn nhìn xem lời lão nói là thật hay giả. Mà Dương Khai đứng một bên cũng hiểu rõ, rốt cuộc tại sao mình bị đối đãi như vậy. Hiển nhiên là bởi vì Khương Hoài An có chút lấy bụng tiểu nhân đa lòng quân tử, cho rằng Sa Hổ trở về uy hiếp đến địa vị của hắn, cho nên mới tìm mọi cách gây khó dễ cho mình, mượn điều này chèn ép Sa Hổ. Về phần câu kết cái gì hải tộc, chẳng qua là viện một cái cớ thôi. Cho dù không có lấy cái cớ này, Hải Điện cũng sẽ tìm những lý do khác. Chỉ có thể nói tự mình vừa đạp vào lốc xoáy tranh quyền đoạt lợi của người ta, bị người ta coi là lợi dụng để mà bị người ta coi là một cái cớ để lợi dụng. Mà Sa Hổ đương nhiên không có ý nghĩ muốn cùng Khương Hoài An tranh quyền đoạt lợi. Lão sinh sống hơn 300 năm tại U Hồn Đảo, đối với danh lợi gì sớm đã phai nhạt. Cuộc đời này chỉ theo đuổi võ đạo cường đại hơn. Nhưng Khương Hoài An nói thế nào đi chăng nữa cũng là đại điện chủ của Hải Điện. Sa Hổ trong lòng không thích cũng sẽ không xuất thủ đối phó hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Đây cũng là tại sao hắn lại nói mình lòng dạ đàn bà. Khương Hoài An ra mặt uy hiếp Dương Khai, ép Sa Hổ không thể nào không ra mặt, khiến lão không cách nào nhẫn nhịn được. Các loại suy nghĩ nhanh như chớp lóe lên trong đầu của Dương Khai, khiến hắn trong thời gian ngắn liền đoán ra được căn nguyên dẫn đến cục diện ngay trước mắt này. Lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội cuối, nói lời xin lỗi với Dương tông chủ. Chuyện này coi như là chưa từng xảy ra. Từ nay về sau, ngươi vẫn là đại điện chủ của Hải Điện. Còn về phần lão phu có thể rời xa Hải Điện, từ nay về sau không quay về đây. Sa Hổ lạnh lùng nhìn Khương Hoài An, ngữ khí không cho phép hoài nghi. Người này mi mắt khẽ động, trong mắt rõ ràng có lửa giận thiêu đốt. Sa Hổ cậy già lên mặt, dùng giọng điệu như vậy giống như ra lệnh với hắn, rõ ràng khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nếu thật như Sa Hổ nói, hắn gọi già Bảo Vân nói xin lỗi Dương Khai, vậy thì uy nghiêm đại điện chủ để đâu chứ? Sau này người ta nói tới hắn cũng chỉ cảm thấy hắn là con rối mà thôi. Chuyện này Khương Hoài An tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ. Sư thúc, ngài là người có bối phận cao nhất của Hải Điện ta. Sư điệt xưa nay kính trọng người, nhưng là người làm cho sư điệt thất vọng rồi. Thân là một trong những trưởng lão của Hải Điện, chẳng những không vì Hải Điện suy tính mà còn muốn bổn điện chủ xin lỗi người ngoài. Hắn coi là cái gì? Sư thúc à, bổn điện chủ cũng cho người một cơ hội, có thể dứt áo ra đi, không tham dự chuyện nơi đây. Sư điệt đảm bảo ngày sau sẽ cung kính hiếu thuận lão nhân gia ngài. Nếu không, đừng trách sư điệt không nói lời tình cảm. Xem ra, chúng ta không còn gì để mà nói tiếp. Sa Hổ thần sắc ảm đạm. Lão cũng không nghĩ, tự mình hết sức vui mừng trở về Hải Điện sau nhiều năm xa cách. Không ngờ gặp phải những chuyện như thế này. Nếu như sớm biết, còn không bằng cứ ở lại trong U Hồn Đảo không ra ngoài thì hơn. Sư thúc là muốn quyết tâm cùng ta đối nghịch. Cùng Hải Điện đối nghịch sao? Khương Hoài An híp mắt nhìn Sa Hổ, không kịp phân trần, trước chụp mũ rồi tính sau. Sa Hổ trầm mặt không đáp, biểu tình có chút cực kỳ bi ai. Nếu như vậy, vậy thì sư điệt cũng không khách khí. Khương Hoài An bỗng nhiên quát. Khai trận! Dứt lời, cả Hắc Tiều Đảo bỗng nhiên vù vù rung rẩy. Ngay sau đó, một đạo quần sáng đem cả Hắc Tiều Đảo bao trùm. Trong vòng phương viên trăm dặm, dòng nước xiết hải vực bắt đầu khởi động. Sóng cao lên 10 trượng, linh khí thủy hệ vô cùng nồng nặc, điên cuồng hướng về Hắc Tiều Đảo mà tụ tập. Ở giữa không trung, từng con dị thú do linh khí thủy hệ cấp tốc hình thành, rậm rạp chằng chịt. Mắt thường cũng không thấy rõ, còn kèm theo các loại binh khí mà linh khí thủy hệ tạo thành, khí tức hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Sa Hổ thấy vậy sắc mặt đại biến, la lên thất thanh. Triệu Thanh Bích đào trận, thì ra người sớm đã có tính toán, lại không tiếc vận dụng trận này cũng là vì làm khó lão phu. Khương Hoài An mỉm cười đáp. Sư thúc, người đùa rồi. Trận pháp này không phải là muốn nhằm vào sư thúc, dù sao sư thúc cũng là người của Hải Điện ta. Khi nói chuyện, Khương Hoài An quay đầu nhìn về Dương Khai. Không phải là đối phó xa lão, vậy chính là muốn đối phó với ta ư? Dương Khai thờ ơ như không, dùng ngón tay chỉ vào mũi mình. Khương Hoài An lạnh lùng cười đáp. Nghe nói Dương tông chủ thực lực cường đại, ngay cả ba người cầm đầu của Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông và Tinh Đế Sơn đều hao tổn trên tay của Dương tông chủ. Bổn điện chủ không dám không cẩn thận a. Khương điện chủ đã quá khen, có chút mỹ danh. Chẳng qua là người bên ngoài nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Dương tông chủ là chủ nhân của Lăng Tiêu Tông, cùng bổn Hải Điện ta nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu dám cấu kết với hải tộc thì chính là tử địch của Hải Điện ta. Dương tông chủ, người đưa tay chịu trói đi. Khương Hoài An ngạo nghễ nhìn Dương Khai, dường như có lòng tin 10 phần. Dưới đại trận này sẽ khiến cho Dương Khai không còn sức mà đánh trả. Dương Khai à, người đi đi. Sa Hổ bỗng nhiên khẽ quát. Triều Thanh Bích Đào Trận là đại trận trấn tông của hải điện ta, mượn đầy đủ thủy linh khí chung quanh của hải vực. Một khi phát động liền liên miên bất tuyệt. Dưới hư vườn cảnh, hoàn toàn không ai có khả năng phá được trận này. Nhưng với bản lĩnh của ngươi, muốn rời đúng là không khó. Ngươi đi trước đi, lão phu ở đằng sau chắn cho ngươi. Sa Hổ nói, không hổ là sư thúc. Đối với đại trận trấn tông hải điện ta đúng là hiểu biết sâu sắc. Chỉ có điều, sư thúc, người nói với người ngoài như vậy có phải là có chút không đúng hay không? Khương Hoài An cười lạnh nhìn Sa Hổ. Thật là càn rỡ. Lão Phu đã từng nói, lão Phu không cùng ngươi tranh đoạt cái gì. Nhưng ngươi là có ánh mắt thiển cận như vậy. Hải điện này sớm hay muộn cũng sẽ suy sụp trên tay ngươi. Vì liệt tổ liệt tông, lão Phu nói không chừng cũng muốn đấu với ngươi một trận. Sa lão à, bình tĩnh một chút, đừng có nóng vội. Dương Khai nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Sa Hổ, một bộ dáng khí định thần nhàn. Người, hồ đồ. Sa Hổ ảo não dậm chân. Đại trận này một khi phát ra, thời gian càng lâu, uy lực càng mạnh. Người lại chậm trễ không có đi, sợ rằng lúc muốn chạy cũng không có được đâu. Ta đâu có muốn đi. Dương Khai cười ha ha. Chẳng qua chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Mà thôi. Sa Hổ biểu tình ngẩn ngơ. Đại trận của mình bị Dương Khai đánh giá như vậy, trong lòng Sa Hổ cũng lấy làm kỳ. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình của Dương Khai cực kỳ lạnh nhạt, lão nhíu chặt đầu mày rồi giãn ra như có điều suy nghĩ nói. Nếu người đã nói như vậy, vậy lão phu cũng không lãng phí lời, người cẩn thận một chút. Kết thúc tập 322 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.